Chương 106, Dô Hỷ Củ Hệ Nảy Cùng Mãng Xà. Được rồi, lão sư ta sẽ cẩn thận, bắt đầu đi. Dô Hỷ Củ Hệ Nảy lộ ra một cái mỉm cười, đồng thời nắm phi tiêu làm ra một cái phòng thủ tư thế. Mà nhìn bộ dáng này Dô Hỷ Củ Hệ Nảy, Dịp Cả Âu Ngô cũng là không có gấp xuất thủ, phản mà là tiếp tục mở miệng nói rằng, Củ Hệ Nảy lão sư, kỳ thực ta có chuyện muốn cho ngươi bang. Ta biết Củ Hệ Nảy lão sư ngươi cùng trong thôn thượng nhẫn mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ là tốt vô cùng bằng hữu. Ta muốn nuôi một cái mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ tiền bối mãng xà, nếu như ta thắng, Củ Hệ Nảy lão sư ngươi có thể không thể giúp ta đầy cái bang. Dịp ca ổ ngộ tư thế rất là hào phóng lỗi lạc. Kỳ thực lại nói tiếp. Dù hỉ Củ Hệ Nảy mặc dù là dịp ca ổ ngộ chỉ đạo nhẫn, đồng thời cũng đáp ứng rồi hỉ dù rèn xạ dù tổ bị muốn thật tốt chỉ đạo dịp cả ô nô. Có thể dù hỉ Củ Hệ Nảy cùng dịp cả ô nô vô duyên vô cố, hoàn thành trách nhiệm, hảo hảo chỉ đạo dịp cả ô nô đã đến đỉnh. Nếu như dịp cả ô nô muốn để dù hỉ Củ Hệ Nảy hỗ trợ, dù hỉ Củ Hệ Nảy cũng không có nghĩa vụ hỗ trợ. Cho nên dịp cả ô nô liền làm ra khỏi như vậy một cái quyết định. Một cái thật đơn giản phép khích tướng. Dù sao dịp cả ổ ngộ nhớ kỹ. Dù hỉ Củ Hệ Nảy 27 dường như rất là muốn mạnh. Đương nhiên, dịp cả ổ ngộ ký ức rất mơ hồ, bất quá nhớ lộn cũng không sao, ngược lại cũng không cần hoa phí cái gì, không cần trả giá cao gì. Bất quá dịp cả ổ ngộ dường như nhớ được rồi. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, dù hỉ Củ Hệ Nảy cũng là cảm thấy vài phần buồn cười, bất quá nhìn này tấm hào phóng lỗi lạc dịp cả ổ ngộ. Dù hỉ Củ Hệ Nảy vẫn đủ có hào cảm. Cũng không do dự cái gì, dù hỉ Củ Hệ Nảy chính là hào khí mở miệng nói rằng, không thành vấn đề, miễn là ngươi có thể đủ thắng. Cũng chính là làm dù hỉ Củ Hệ Nảy những lời này rơi xuống đất, dịp cả ổ ngộ cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Ổn. Bởi vì dịp cả ổ ngộ thực sự là nghĩ không ra, ảnh cấp tột cùng đối mặt mình phổ thông thượng nhẫn dù hỉ Củ Hệ Nảy làm sao biết thua. Một lời đã định Củ Hệ Nảy lão sư, đã như vậy, ta đây liền muốn lên. Dịp cả ấu ngộ cười nói một câu, để dù hỉ Củ Hệ Nảy có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Sau đó, dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Siêu cuồng phong gào thét tiếng vang lên, dịp cả ấu ngộ trong nháy mắt hóa thành huyễn ảnh. Mà nhìn dịp cả ấu ngộ tốc độ, dù hỉ Củ Hệ Nảy không khỏi trừng lớn con mắt, trong mắt lóe lên cực kỳ nồng nặc khiếp sợ. Đây là đơn thuần thân thể tốc độ, điều này sao có thể? Dịp cả ổ ngộ hắn mới bao nhiêu tuổi, thân thể cư nhiên mạnh mẽ như vậy, siêu việt cả cả sĩ thiên tài sao? Cái này thật đúng là quái vật cấp bậc thiên tài a. Nghĩ cả cả sĩ chói mắt chỗ, dù hỉ Củ Hệ Nảy không khỏi ở tâm lý cảm khái một tiếng. Sau đó rất nhanh, dù hỉ Củ Hệ Nảy liền trong nháy mắt tiến nhập toàn lực tư thế chiến đấu. Bởi vì nàng biết, nếu như nàng không đem hết toàn lực, nàng là không có mảy may thắng cơ hội. Thình thịch bất quá trong nháy mắt, một căn cọc gỗ ở rùa hỉ Củ Hệ Nảy vị trí cũ hóa thành cực kỳ hy bể vụn gỗ, kèm theo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán đi. Quả nhiên, không chỉ là tốc độ, lực lượng cũng là lớn đến đáng sợ. Ở tâm lý niệm nói một tiếng phía sau, rùa hỉ Củ Hệ Nảy chính là phân ra ba cái ảnh phân thân. Siêu siêu siêu siêu siêu, bất quá trong nháy mắt, hơn 10 miếng cột nổ phù phi tiêu bị rùa hỉ Củ Hệ Nảy. Cùng với rùa hỉ Củ Hệ Nảy ba cái ảnh phân thân từ bốn cái phương vị quay về phía dịp cả ổ ngộ. Phi tiêu pha không, góc độ cực kỳ xảo quyệt. Không thể không nói rùa hỉ Củ Hệ Nảy cái này thượng nhẫn cũng là ở vô số lần trong chém giết sinh ra, thậm chí là đi lên chiến trường thứ thiệt thượng nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu thực sự rất là phong phú. Liền chiêu thức ấy, trên cơ bản xem như là phong kín dịp cả ổ ngộ hết thể đường lui. Cũng liền ở nơi này hơn 10 miếng phi tiêu đến dịp cả ổ ngộ chu vi trong phạm vi nhất định phía sau, dù hỉ Củ Hệ Nảy chính là tâm niệm vừa động. Bạo oanh oanh oanh oanh oanh kèm theo mấy chục tấm nổ phù đồng thời bạo tạc, hỏa quang chợt lóe lên, hỏa diễm quần quần tràn ngập, nồng nặc yên vụ quần quần không thôi. Dù hỉ Củ Hệ Nảy cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì nàng nghĩ như vậy công kích không có khả năng giết chết dịp cả ổ ngộ. Bất quá sẽ phải thụ thương a, hô xé gió tiếng rít vang lên. Dịp cả ổ ngộ thân ảnh cư nhiên thẳng từ trong khói mù vỡ ra, mang theo liên tiếp huyện ảnh hậu, dịp cả ổ ngộ bàn tay liền muốn tới gần rùa hỉ Củ Hệ Nảy bả vai. Nhìn một màn này, rùa hỉ Củ Hệ Nảy trong mắt đang nha y qua vài phần kinh ngạc phía sau, chính là toát ra có chút mừng rỡ. Quả nhiên vẫn là kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Ở tâm lý đánh giá một cái tiếng phía sau, dù thì củ hệ này ba cái ảnh phân thân chính là nhanh chóng ba cái phương vị xông về dịp cả ông nô. Không chỉ là vì hiểm hộ, kéo dài, vướng hữu, còn có vì dù hỉ củ hệ này bản thể sáng tạo cơ hội. Mà đối mặt che trước mặt mình ảnh phân thân, dịp cả ông nô chỉ là tùy ý vung tay đảo qua. Thình thịch thình thịch thình thịch kèm theo ba đạo khí cầu tiếng phá hủy vang lên, cái này ba đạo ảnh phân thân hầu như trong nháy mắt hóa thành yên vụ. Sau đó, Diệp Ca Ô Ngộ liền thấy đã hoàn thành kết ấn, đang đứng ở trước mặt mình rùa hỉ cụ hệ mẹ. 227 hảo thuật dẹt dẹn cả kèm theo rùa hỉ cụ hệ mẹ nỉ non tiếng vang lên, Diệp Ca Ô Ngộ trước mắt rùa hỉ cụ hệ mẹ liền tiêu thất. Mà ở Diệp Ca Ô Ngộ dưới chân, thì là nổi lên một đóa to lớn liên hoa. Cánh hoa hợp lại, liền dẫn một loại đủ để vặn vẹo thị giác tinh thần lực hướng về Diệp Ca Ô Ngộ truyền mà đến. Ảo thuật có thể không phải của ta nhược điểm. Lâm bầm lầu bầu niệm một tiếng phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ liền mở ra âm độn trưởng khống cái thiên phú này. Lập tức, một cổ cường đại tinh thần lực chính là như bài sơn đảo hải vậy hướng về rùa hỉ cụ hệ mẹ trong đầu đứng hàng đạo đi, như sóng biển ngập trời, có thể dùng rùa hỉ cụ hệ mẹ không khỏi trừng lớn con mắt, há hốc miệng ra, lộ ra một bộ kinh hãi trí cực răng rớp. Không tốt. Diệp Ca Ổ Ngộ tinh thần lực ở cái ý niệm này vẫn chưa có hoàn toàn hiện lên, rùa hỉ củ hệ mẹ chính là bỗng nhiên ngay tại chỗ, thất thần khoảng khắc, cũng liền ở rùa hỉ củ hệ mẹ khôi phục bình thường trong nháy mắt đó, Diệp Ca Ổ Ngộ trong tay phi tiêu đã gác ở rùa hỉ củ hệ mẹ trên cổ. Thực sự là không nghĩ tới, Diệp Ca Ổ Ngộ ngoại trừ mạnh mẽ như vậy thân thể, lại còn có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Trên cái thế giới này lại còn có như vậy yêu nghiệt thiên tài. Nhất định chính là triệt triệt để quái vật.